Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 333, đánh giết Tiết gia chủ. Tiết gia chủ đều cả người run rẩy, ở tiên thiết côn tinh thần ý chí nghiền ép bên dưới. Linh hồn của hắn đều đang phát run, muốn thần phục, tiên binh mảnh vỡ, mang theo một loại ý chí uy thế. Thực sự là đáng sợ, chớ nói chi là tiên binh mảnh vỡ tồn tại sức mạnh. Cố nhiên chỉ là một ít mảnh vỡ, nhưng là cũng bá tuyệt vòm trời. Làm sao có khả năng? Thảo phạt chí tôn thể Tiết gia nhị trưởng lão sắc mặt thay đổi. Này không phải tàn sát bọn họ Tiết gia đại nhân vật cường giả báu vật sao? Làm sao rơi vào Tô Viêm trong tay? Tô Viêm diễn biến thần bí nam tử truyền cho bí thuật của hắn. Lấy thức mở đầu thức tỉnh tiên thiết côn. Thời khắc này Tô Viêm có một loại thức tỉnh chân long cảm giác. Binh khí trong tay của hắn không giống như là tiên binh mảnh vỡ, mà như là sống sót sinh mệnh. Một cái đã từng đập sập cửu thiên thập địa, chấn áp vũ trụ hồng hoang đại đạo tiên binh. Một gậy này qua bá tuyệt. Đập cho hư không nổ tung, đập cho toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy. Bởi vì tiên binh mảnh vỡ ẩn chứa từng sợi chí cao vô thượng khí lực. Thấu đi ra, tuyệt đối không phải chuẩn đạo cảnh tu sĩ có thể chịu đựng. A, Tiết gia chủ thống khổ không thể tả. Một cái bắt Tô Viêm cánh tay nát tan. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm. Thiết đầu công. Thiết bảo tài chờ đợi thời cơ, nhẫn nhịn đau xót thân thể, một cái lặn xuống nước nhào tới, và chạm trọng thương Tiết gia chủ phun ra một ngụm máu lớn. Mạnh mẽ mới ngã xuống đất, cho tới Tiết Kiên liền thảm, hắn nửa thân thể đều lõm, trong cơ thể xương cốt đều bùm bùm đứt ra, như là một đầu dã thú bị thương phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. Một gậy này. Vừa nãy suýt nữa đem hắn đánh cho cả hình thần đều diệt. Tô Viêm cánh tay đều đang phát run. Vừa nãy đang vận chuyển tiên binh mảnh vỡ thời khắc. Trong cơ thể hắn thần lực tiêu hao hết rồi. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình. Xốc lên sau lấy ra lôi dịch. Uống một hớp đi. Đây là chuyển sinh trì còn lại lôi dịch. Vật này nhưng là vật đại bổ. Một giọt tiếp một giọt lôi dịch ở trong cơ thể hắn tan ra. Để Tô Viêm suy yếu thân thể, cấp tốc khôi phục thần năng, nhanh chóng đứng ở trạng thái đỉnh cao. Giết, Tô Viêm gầm lên, lao xuống hướng về sắp chết giấy giụa Tiết Kiên. Hắn tuyệt đối không thể cho chuẩn đạo cảnh lão tu sĩ một tia hồi sức lại thời gian. Bằng không chết chính là bọn họ rồi. Ngươi tên xúc sinh này. Tiết Kiên phát ra thê thảm âm thanh, hắn quá khốc liệt, hắn cũng rõ ràng tự thân tình cảnh, căn bản sống không nổi, bị đánh tan hơn nửa mệnh tuyền, thời gian không nhiều, Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Tiết Kiên muốn cùng Tô Viêm ngọc đá cùng vỡ, mang theo nhào chết tâm thái, như là sói đói xông lên Tô Viêm, lão tạp mau, ngươi cho ta để mạng lại. Tô Viêm phát ra trầm thấp tiếng gào, hắn hao tổn thần lực đã khôi phục như cũ, dương quyền oanh tạp mà lên, toàn bộ nắm đấm đều nằm uốn lượn một con chân long. Khí lực kinh thế, nguyên thủy sức mạnh thông thiên, đồng, Tô Viêm một quyền đánh Tiết Kiên cả người run rẩy, một cánh tay khác nổ tung, hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, Tô Viêm thân xác thật đáng sợ. Thương tổn nghiêm trọng hắn bị đánh sinh cơ đoạn tuyệt, giống một con chó chết bay ngược ra ngoài. Tiết Kiên, Tiết gia chủ khóe mắt sắp nứt, Tiết Kiên rất khả năng bị Tô Viêm một đấm đánh chết rồi. Đây chính là một vị chuẩn đạo cảnh cường giả, dĩ nhiên nuốt hận ở Tô Viêm thủ hạ, nhưng là khi thấy Tô Viêm mục tiêu chi khác, Tiết gia chủ sắc mặt thay đổi. Tô Viêm nhằm phía tiểu thế giới chỗ cao, nói chuẩn xác, nhằm phía duy trì hỗn độn bảo cốt trận pháp Tiết gia lão cường giả. Nhanh ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Tiết gia chủ có chút sợ hãi. Nếu như bọn họ đánh giết Tô Viêm, sự tình truyền đi, đối với Tiết gia không có một tia chỗ tốt. Quang Tô Viêm người sau lưng, giao cho hắn tiên binh mảnh vỡ cường giả bí ẩn, liền tuyệt đối không phải Tiết quan có thể trêu chọc. Tiết gia chủ cũng từ bỏ thiết bảo tài, xông lên trên, muốn ngăn đoạn Tô Viêm đường. Hống, thiết bảo tài phi thường hung tàn, mở ra miệng rộng, mạnh mẽ muốn ở Tiết gia chủ trên đùi. Đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ cắn xé, trong mắt gấu trúc tất cả đều là hung khí. Xúc sinh, cút ngay cho ta. Tiết gia chủ phẫn nộ, vung bàn tay, mạnh mẽ đánh về thiết bảo tài đầu lâu. Thiết bảo tài vận chuyển thiết đầu công chống đối, nhưng là cũng bị Tiết gia chủ đánh đầu lâu rạn nứt. Máu tươi bắn tung tóe. Bảo tài có vẻ phi thường thần dũng, phát ra từng trận gầm nhẹ, chết cắn Tiết gia chủ bắp đùi không thả, cho Tô Viêm tranh thủ thời gian, nghĩ muốn phá trận, mơ háo. Vị này trận đạo tông sư đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Nhìn thấy đã nhằm phía hắn Tô Viêm, hắn mắt tách thần mang, khẩu chiến lôi âm, phun ra một tiếng lại một tiếng to lớn sóng âm, ẩn chứa đại đạo lực lượng. Trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, ánh sáng chói mắt, lượn lờ đại đạo chi khí, mỗi một đạo sóng âm đều có lật tung núi lớn thần năng, như là ngàn vạn trọng chớp giật đánh tới, để Tô Viêm như bị sét đánh, cũng bị chấn hạ xuống. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hí dài, trong bảo thể bá thể thuật áo nghĩa diễn biến, chiến lực tăng vọt một đoạn, thân xác tràn ngập thần thiết vậy lực cảm. Hắn gắng gượng chống đỡ đầy trời thần năng bão táp, khởi động tiên binh mảnh vỡ, thân xác lượn lờ óng ánh nguyên thủy khí lực. Giết, Tô Viêm giống to, đang liều mạng, trong cơ thể hắn thần lực lại một lần nữa bị rút khô. Tiên binh mảnh vỡ cũng cùng bạo phát, giống như một cái trống trời cột khổng lồ ở đây vận chuyển, đủ để khuấy lên mây xanh, phá diệt vạn đạo. Đây là bảo vật gì? Duy thì sát trận trận đạo tông sư đều hoảng sợ. Hắn xây dựng phòng ngự thủ đoạn, dường như giấy bị tiên binh mảnh vỡ oanh kích tan tành. Tô Viêm hai tay cầm tiên thiết côn, từ trời mà xuống, cuồng đập, đáng sợ gợn sóng lan tràn, dường như vạn tầng chớp giật đánh xuống đến. Phốp, người này phát ra bi thảm âm thanh, thân xác đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nứt toác. Một gậy này quá kinh người, khóa lại cơ thể hắn, tiến hành tính chất hủy diệt công kích. Hắn thiên linh cái đều bị đổ nát, óc phun ra, lỗ chân lông cũng nứt ra xương máu, trong cơ thể xương chôn vùi không còn một mống. Quá thảm, hắn thành một bãi thịt nát. Tô Viêm, Tiết gia chủ đỏ mắt phát tím, hai đại chuẩn đạo cảnh tu sĩ bị hắn giết rơi mất. Bực này tổn thất, tuyệt đối không phải Tiết gia có thể chịu đựng. Phát ra thê thảm âm thanh, hắn rất muốn xông tới, bởi vì hắn nhìn ra Tô Viêm tiêu hao hết rồi. Xúc sinh, cút ngay, xúc sinh, cút ngay. Tiết gia chủ buồn bực không gì sánh được, mạnh mẽ vung lên bàn tay, vỗ vào thiết bảo tài trên người. Bảo tài đã máu thịt be bét, nhưng vẫn hung tàn. Bảo tài, Tô Viêm gân mệt lực dừng, thở hổn hển. Hắn nhìn thấy Tiết gia chủ điên cuồng, nhìn thấy thiết bảo tài máu tươi bắn tung tóe thân xác, trong mắt của hắn đều dựng đứng lên, lại một lần nữa nuốt vào lôi dịch, khôi phục trong cơ thể hao tổn. Lão già, để mạng lại. Tô Viêm trợn tròn đôi mắt, xông lên trên, nhấc theo tiên binh mảnh vỡ. Mảnh vỡ này rất bất phàm, lượn lờ đáng sợ ánh sáng, tự chủ hóa thành một khẩu đại đạo tiên binh. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, hỗn độn bảo cốt mất đi khống chế, một khối này lại một khối bảo cốt bắt đầu vỡ vụn, bị thất tinh lô thả ra ngoài khí thế, cho đánh nổ thành một mảnh cho tàn. Đáng sợ nổ vang, đánh nứt vòm trời. Thất tinh lô thức tỉnh, phun ra nuốt vào thời khắc, thiên địa run lên, nhật nguyệt gào thét, quần sơn đều nổ tung, chu vi mấy vạn dặm đều đang run rẩy, bốn phía bát hoang ẩn núp sinh linh, làm ngước nhìn đi tới thời khắc, bọn họ đều đang ngẩn người, nhìn thấy một khẩu thiên lô đang thức tỉnh, muốn đốt diệt Thương Vũ, xảy ra chuyện gì rồi? Thật giống là thất tinh lô cấm bảo, là Tô Viêm nắm giữ thất tinh lô, chẳng lẽ có đại đạo cảnh cường giả trong bóng tối đánh tới rồi? Đến quá đột nhiên, là một vài người lấy thần niệm hiểu rõ thời khắc, sắc mặt đều thay đổi, cái kia không phải Tiết Quan lão tử sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thậm chí cùng Tô Viêm đối đầu rồi. Các ngươi mau nhìn, Tiết gia chủ nhìn cách là đến chém giết Tô Viêm. Mọi người kinh hãi gần chết. Hắn nhưng là Tiết Quan lão tử, dĩ nhiên sẽ chọn vô liêm sỉ giết tới đối phó Tô Viêm. Để bọn họ đều có chút không có gì để nói. Trời ạ, đầu này sinh linh sẽ không phải cho đánh chết chứ. Có người tóc gáy dựng thẳng, nhìn thấy Tiết gia chủ mạnh mẽ giơ bàn chân lên, đạp ở Tiết Bảo Tài sống lưng trên, để Tiết Bảo Tài ý thức mơ hồ, miệng buông ra, bại liệt trên đất, cơ thể sống trinh đều ở biến mất. A, tiếng giống giận dữ ở đây nổ vang, ngóng nhìn người nhìn thấy Tô Viêm ở phát điên, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể thả ra ngập trời hung quang. Cầm tiên tiết côn, lượn lờ không gì sánh kịp đại đạo tiên quang. Chém, Tiết gia chủ càng giận, đã bạo lậu đi ra ngoài. Hắn nhất định phải chém Tô Viêm. Ống gây áo của hắn bên trong đột nhiên gian bay ra ngoài một khẩu kiếm thai. Thả ra sáng như tuyết ánh kiếm. Một vầng tiếp một vầng. Bay lên trời, Tiết gia chủ vung lên kiếm thai. Hướng về Tô Viêm chém đánh. Đồng, Tô Viêm sắp lao xuống đến Tiết gia chủ thời điểm, bàn tay của hắn chụp vào hư không, treo trong thiên địa cháy hừng hực thất tinh lô xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này thiên lô cường thịnh vạn lần, lô miệng thôn hấp thời khắc, mênh mông đại vực đều ở run lên. Ta giáo cấm bảo thất tinh lô, là Tô Viêm, lẽ nào gặp phải kẻ địch rồi? Cấm bảo đều thức tỉnh. Diễn sinh ra đến động tĩnh quá to lớn rồi. Chuyện này đã kinh động khu vực bên ngoài chinh phạt vũ trụ hùng chủ. Một vài đại nhân vật ngóng nhìn sang, dồn dập nhìn thấy hạt nhân địa vực hình ảnh, nhìn thấy Tô Viêm đánh ra thất tinh lô, là Tiết Quan lão tử, hắn đi truy sát Tô Viêm rồi. Có người sửng sốt, chuyện này hơi lớn, dù là ai đều có thể nhìn thấy. Bắt đầu một mạch một đám nguyên lão tức giận rồi. Có người gầm hét lên. Tô Viêm nếu là có tổn, Tiết gia muốn theo chôn cùng. Khốc liệt sát khí mênh mang. Bắt đầu một mạch một vị lại một vị nguyên lão giận dữ. Kiên quyết không nghĩ tới. Tiết gia sẽ xuất lĩnh nhân mã truy sát Tô Viêm. Mà phát động rồi chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Thế nhưng kết cục để bọn họ đều ngạc nhiên. Đầu tiên thất tinh lô quá đáng sợ, bị Tô Viêm quang động, đập phá đi tới, sụp ra đầy trời ánh kiếm, xông thẳng Tiết gia chủ, thiên lô phát sáng, tràn ngập sức mạnh cấm kỵ, đập phá đi tới, để Tiết gia chủ lấy ra kiếm thai, đều nổ thành một mảnh nát tan. Phốc phốc, Tiết gia chủ máu phun phè phè, bị thiên lô rơi ra khí tức bắn trúng. Cả người máu thịt be bét. Lão xúc sinh, đi chết đi. Tô Viêm vọt tới, vùng mạnh tiên thiết côn. Tràn ngập để vũ trụ hồng hoang đều run rẩy tinh thần ý chí. Một gậy này đánh thiên địa chia năm xẻ bầy. Không muốn, ta là Tiết Quan thân phụ. Tiết gia chủ hoàng sợ cả người co giật. Trong mắt từ trên trời giáng xuống tiên thiết côn cấp tốc hướng về hắn oanh kích. Hắn có thể cảm giác được hơi thở của sự hủy diệt. Một khi bị tiên thiết côn bắn trúng, đó là một con đường chết. Ta quán quân ở đâu? Tiết gia chủ vung lên bàn tay run rẩy, phát ra kêu rên âm thanh. Con trai của ta quán quân ở đâu? Oanh,